Giấu tay bỏ hoa, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, xe đã chờ sẵn dưới tầng. Phong Nhã Tụng mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ. Bà Phong đánh tay lái, quay đầu xe đi ra ngoài. Xe ra khỏi khu chung cư, đi vào đường lớn. Phong Nhã Tụng nghiêng đầu hỏi, mình đi đâu ăn thế à? Bà Phong đáp, chúng ta ăn lẩu bò trong trung tâm thương mại mới khai trương. Nghe nói là thuộc chuỗi nhà hàng của Triều Châu. Phong Nhã Tụng hỏi, lẩu thường hả mẹ? Bà Phong nói, dĩ nhiên, cô Lý của con không ăn được cay. Phong Nhã Tụng quay đầu nhìn bầu trời sẩm tối ngoài cửa sổ. Lẩu mà không cay thì chán lắm à? Bà Phong bảo, con ăn cay vừa thôi. Đi học về nhà phải tăng cường ăn đồ thanh đạm vào. Bà nhìn liếc sang khuôn mặt trắng nõn của Phong Nhã Tụng. Con đừng thấy da mặt đang đẹp mà chủ quan. Đợi đến khi tích độc trong người rồi mầm xuân nó mọc lên đấy. Phong Nhã Tụng nhún vai. Mẹ đừng làm con sợ mà. Ánh đèn ngoài cửa sổ sáng choang. Đường chật ních, xe chậm rãi nhích lên từng chút một. Một chiếc SUV màu trắng đã đi song song với họ rất lâu. Phong Nhã Tụng nhìn chốc lát rồi đột nhiên hỏi, có phải SUV chống va chạm rất tốt không mẹ? Bà Phong trả lời, chắc thế, loại xe này có sàn rất cao. Khi xe khác và SUV va chạm vào nhau thì SUV sẽ bị nhẹ hơn mẹ nhỉ. Xe có bền chắc đến đâu cũng không phải dùng để đâm. Bà Phong quay sang liếc cô một cái. Sao tự dưng con lại quan tâm tới việc đâm xe thế? Luôn tuân thủ luật giao thông là đúng đắn nhất. Phong Nhã Tụng mỉm cười trả lời cho có lệ. Con chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Phong Nhã Tụng phóng tầm mắt nhìn dòng xe ngoài cửa sổ. Suy nghĩ tiếp tục bay xa. Càng tới gần trung tâm thương mại thì dòng xe càng đông. Hai người phải chờ hai đợt đèn đỏ mới rẽ được. Sau lại chờ rất lâu mới tiến được vào hầm gửi xe. Bà Phong thở phào, xuống xe khóa cửa, dẫn Phong Nhã Tụng ra thẳng thang máy. Hai người đồng nghiệp khác đã đến nhà hàng trước. Mọi người nhiệt tình chào hỏi với Phong Nhã Tụng. Cô Triệu đã lâu không gặp cứ cười tủm tỉm nhìn cô. Con bé này lớn phết rồi đấy nhỉ? Hồi xưa học tiểu học đã trắng. Bây giờ vẫn trắng trẻo sạch sẽ như vậy. Sắp trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Cô Triệu ôm lấy bả vai cô. Chậc, nhưng mà gầy quá. Phong Nhã Tụng ngượng ngùng mỉm cười. Cô Lý nói, bọn trẻ bây giờ chẳng quan tâm đâu. Tụi nhỏ cảm thấy càng gầy càng đẹp. Có da có thịt một tí đã đòi giảm béo rồi. Cô Triệu tiếp lời, gầy quá lại thành thiếu dinh dưỡng. Không tốt cho não bộ. Có phải cháu đang học cấp 3 không? Bà Phong đáp thay cô. Năm nay cháu nó khai giảng vào lớp 12 rồi. Cô Triệu, chơi, một tiếng, năm quan trọng nhất đây mà. Cháu phải ăn nhiều vào còn bồi bổ sức khỏe. Cô Triệu cất bước vào phòng. Đi, đi vào ngồi thôi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hai đứa con của đồng nghiệp đã ngồi trong phòng. Cả hai đều là con trai. Một đứa học tiểu học, một đứa mới lên cấp 2. Phong Nhã Tụng chẳng có chủ đề gì để nói chuyện với hai đứa trẻ. Đành phải im lặng ngồi nghe người lớn buôn dưa. May sao nhà hàng bưng thức ăn lên rất nhanh. Những đĩa thịt bò mới thái nhanh chóng được bày ra bàn. Phục vụ đứng bên cạnh cầm muôi lớn nhúng thịt bò. Mấy chục giây sau đã có thể ăn. Phong Nhã Tụng gắp một miếng chấm vào sốt sa tế rồi cuộn tròn lại. Sau đó bỏ vào miệng, mấy đĩa thịt nhúng nóng hổi đều vào bụng. Củ cải và ngô hầm trước đó cũng đã chín. Phong Nhã Tụng ngồi gặm ngô, nhìn hai cậu nhóc kia chụm đầu vào nhau chơi điện thoại. Cô Triệu nhíu mày oán trách, ngày nào cũng cắm mặt vào điện thoại chơi game. Đến bữa ăn rồi mà chẳng chịu ăn uống cho nên hồn. Cô Lý quay sang nói với bọn nhỏ, hai đứa nhìn chị kia, chị có chơi điện thoại đâu, năm nay chị học lớp 12 rồi, thành tích trong lớp luôn nổi bật, hai đứa phải học hỏi chị nhiều vào. Cô Triệu quay sang nói với bà Phong, hai, sinh con gái vẫn tốt hơn, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời. Con trai mình khó quản lý lắm. Bà Phong tự hào nhìn liếc qua Phong Nhã Tụng. Thành tích của con bé cũng không nổi bật lắm đâu, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng quả thực là nó không nghiện chơi điện thoại. Từ lúc nó còn bé mình đã không phải quản lý nữa rồi. Cô Triệu tấm tắc khen, được thế này là hiếm lắm đấy. Thời buổi này có đứa trẻ nào rời được điện thoại đâu. Phong Nhã Tụng mỉm cười, cúi đầu múc canh bò hầm trong bát lên húp hai ngụm. Rau củ và thịt đã vơi đi được một nửa. Phong Nhã Tụng gắp mấy cọng rau lên ăn. Cảm giác mình đã no căng. Cô uống nốt bát canh, nhìn bà Phong và đồng nghiệp còn mải trò chuyện vui vẻ. Đợi thêm một lát rồi nói nhỏ, con ăn no rồi, con về học trước nhé. Bà Phong bảo với cô, đợi lát nữa mẹ đưa con về. Phong Nhã Tụng nói, không cần đâu à, mẹ với các cô cứ từ từ ăn đi. Con tự ngồi xe về là được. Cô Triệu hỏi thăm, con bé phải về nhà học hả? Bà Phong đáp, ừ, bài tập hàng ngày của nó nặng lắm. Cô Triệu nói, vậy thì cậu mau đưa con về đi. Hôm nào rảnh chúng mình lại hẹn nhau đi hát. Bà Phong lại hỏi Phong Nhã Tụng, con biết trạm xe buýt ở đây chứ? Phong Nhã Tụng trả lời, trạm xe ở ngay dưới tầng à, ban nãy con đã nhìn thấy rồi. Bà Phong gật đầu rồi quay sang nói với cô Triệu, con bé tự ngồi xe về được, chẳng mấy khi chúng ta được tụ tập với nhau. Cô Triệu khuyên, thôi, cậu lái xe đưa con về đi. Bà Phong cười, không cần đâu, con bé đã lớn rồi. Phong Nhã Tụng đứng dậy, chào hai người đồng nghiệp. Trước khi cô rời khỏi phòng còn nghe thấy tiếng cô Triệu tấm tắc khen ngợi. Cậu dạy con tốt thật đấy, con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao. Phong Nhã Tụng rời khỏi trung tâm thương mại, tiếng nhạc nhẹ bên tai biến mất, thay vào đó là tiếng chợ đêm ồn ào. Trời đã tối đen, bấy giờ mới là lúc khu thương mại náo nhiệt nhất. Phong Nhã Tụng đi xuyên qua đám đông tới trạm xe buýt bên đường. Chờ không lâu thì xe buýt tới. Phong Nhã Tụng lên xe rồi tìm chỗ ngồi xuống. Quay đầu lại nhìn người bán bóng bay đứng trước khu trung tâm thương mại. Cả chùm bóng bay rực rỡ sắc màu lơ lửng trên không trung. Cô quay đầu lại, trông thấy rất nhiều đỉnh đầu của người lạ qua lưng ghế. Xe buýt lắc lư, có người mệt mỏi gục đầu sang một bên. Phong Nhã Tụng khẽ mím môi. Bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng của mình trước thế giới này đã thay đổi. Dường như trong lòng cô đã được lấp đầy một góc, nhưng đồng thời lại càng cô độc. Xe buýt dừng lại tại trạm bên cổng khu chung cư. Phong Nhã Tụng xuống xe đi bộ về nhà. Cây cối trong khu đã già, tán cây phủ kín đỉnh đầu. Ánh đèn đường tù mù như thể sưởi ấm bầu không khí buổi tối. Dường như dưới vẻ bình thường của thế giới này đang có thứ gì đó trào dâng. Phong Nhã Tụng mở cửa, thay dép, lập tức vào phòng ngủ cầm điện thoại lên xem. Không có tin nhắn WeChat của anh. Đó là lẽ dĩ nhiên. Bây giờ mới là 8 giờ tối. Anh sẽ không chủ động làm phiền cô. Phòng ngủ không bật đèn. Phong Nhã Tụng ôm điện thoại ngồi trên sàn gỗ. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt. Đoạn chat với anh đã bị tin nhắn của mấy nhóm đẩy xuống. Phong Nhã Tụng mở khung chat với anh nhìn một phút, cuối cùng kìm lòng không đậu gõ chữ. Tiểu Tụng, em vừa mới ăn xong. Hôm nay em ăn lẩu. Tiểu Tụng, tối nay anh ăn gì? Anh không trả lời ngay. Phong Nhã Tụng tựa vào giường suy nghĩ, cảm thấy có lẽ nên chờ tới giờ hẹn là 11 rưỡi rồi liên hệ với anh thì tốt hơn. Cô vội vàng thu hồi lại hai tin nhắn vừa rồi. Phong Nhã Tụng đứng dậy, bật đèn phòng ngủ lên, ngồi xuống bàn học, định tranh thủ thời gian làm thêm ít bài tập. Cô đọc hết một đề bài, vừa mới cầm bút lên thì điện thoại đặt trên góc bàn đột nhiên hiện thông báo. Phong Nhã Tụng liếc mắt sang, thầy Kinbaku số 27, chiều nay em học thế nào rồi? Phong Nhã Tụng đặt bút xuống. Ngón tay bấm chữ, Tiểu Tụng, em đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ của sáng mai rồi. Tiểu Tụng, đã lâu rồi em không được thỏa mãn như vậy. Em học được mấy tiếng và giờ em khá hạnh phúc. Thầy Kinbaku số 27. Thế thì tốt, Tiểu Tụng. Dạ, Tiểu Tụng, nhất định do món quà của anh quá hấp dẫn. Có vẻ đối phương đang bận việc khác. Vài phút sau anh mới nhắn lại. Thầy Kinbaku số 27. Tối nay tôi cũng ăn lẩu. Phong Nhã Tụng ngẩn người. Nhận ra tin nhắn cô mới thu hồi đã bị anh đọc được. Cái gọi là lúc nào cũng được của anh đúng là lúc nào cũng được. Chỉ cần cô nhắn tin thì anh đều lập tức chú ý đến. Tiểu Tụng, trùng hợp thật đấy, anh ăn lẩu gì thế? Thầy Kinbaku số 27, lẩu Trung Khánh. Tiểu Tụng, em ăn lẩu thường thôi. Tiểu Tụng, thực ra em thích ăn lẩu cay hơn, vị giác mạnh hơn. Thầy Kinbaku số 27, câu trả lời rất ngắn gọn. Phong Nhã Tụng chợt nghĩ đến một chuyện. Tiểu Tụng, hiện tại anh vẫn đang ăn à? Thầy Kinbaku số 27, tôi còn ngồi trên bàn cơm. Phong Nhã Tụng khẽ cong môi. Tiểu Tụng, vậy thì anh mau ăn đi. Thầy Kinbaku số 27, tôi ăn rồi, bạn bè đang ngồi buôn chuyện, lại còn thi uống rượu nữa. Tiểu Tụng, anh uống rượu trắng hả? Thầy Kinbaku số 27, loại nào cũng có. Thầy Kinbaku số 27, em thì sao, em có uống được rượu không? Tiểu Tụng, em uống không giỏi lắm à? Thầy Kinbaku số 27, học đại học ít cơ hội được uống rượu lắm. Tiểu Tụng, em thấy mọi người bảo tửu lượng là bẩm sinh, có người sinh ra đã khó say rồi. Thầy Kinbaku số 27, thực ra là do luyện, uống nhiều sẽ không dễ say. Tiểu Tụng, ồ. Phong Nhã Tụng ôm mặt, cô cảm thấy anh lúc này cũng không nhàm chán, ngược lại còn nhàn nhã. Không nói nhiều nhưng chỉ cần cô nhắn thì anh sẽ trả lời. Ấy thế mà cô lại chẳng biết nên nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, Phong Nhã Tụng đành tìm một chủ đề khác. Tiểu Tụng, có bộ phim nào mà anh đề cử không ạ? Thầy Kinbaku số 27. Thầy Kinbaku số 27, mấy ngày nay công việc của em đang rất gấp mà. Tiểu Tụng, em biết, nhưng hôm nay em đã học được nửa ngày rồi. Trước khi ngủ em muốn xem phim. Tiểu Tụng, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Thầy Kinbaku số 27, muốn xem phim nóng hả? Tiểu Tụng, mặt Phong Nhã Tụng nóng bỏng. Tiểu Tụng, không phải không phải, em đang hỏi về phim đứng đắn ấy. Thầy Kinbaku số 27, đừng lén tiêu tiền mua phim nóng, nếu thích tôi có thể dạy em. Tin nhắn của họ được gửi gần như cùng một lúc, mỗi người lại nói theo một ý khác nhau. Mặt Phong Nhã Tụng lại càng nóng, gần như phát sốt, anh nhanh chóng trả lời lại. Thầy Kinbaku số 27, phim ấy hả, gần đây tôi hay xem của Đỗ Kỳ Phong. Tiểu Tụng, em từng được nghe nói về đạo diễn này, có hay không ạ? Thầy Kinbaku số 27, cũng ổn. Vài giây sau, anh lại hỏi. Thầy Kinbaku số 27, thực sự chỉ hỏi phim đứng đắn thôi ư? Tim Phong Nhã Tụng loạn nhịp, cô thầm nghĩ, đây chẳng qua là nói chuyện trên mạng, cô có thể to gan hơn đôi chút. Vì thế cô đổi giọng. Tiểu Tụng, thế không đứng đắn thì em có thể xem ở đâu à? Phong Nhã Tụng nhắn xong, cô gối mặt lên cánh tay, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch không ngừng. Chốc lát sau, anh trả lời. Thầy Kinbaku số 27, vừa rồi bạn tôi hỏi tôi cười gì thế? Tiểu Tụng, anh cười cái gì? Thầy Kinbaku số 27, cười em đó. Thầy Kinbaku số 27, cô bé này. Phong Nhã Tụng vùi mặt vào cánh tay, cọ qua cọ lại rồi mới nâng lên. Một người đàn ông trưởng thành có sức hút, ở giai đoạn làm quen ban đầu, bất cứ tính xấu nào cũng biến thành điểm hấp dẫn. Hơn nữa, một vài lời đùa sắc tình bất chợt cũng đủ khiến người khác phải suy nghĩ vẩn vơ. Da mặt Phong Nhã Tụng sắp chín đến nơi. Thầy Kinbaku số 27, em muốn xem thì cứ hỏi thẳng tôi. Thầy Kinbaku số 27, sáng nay tôi đã định dạy em nhưng cuối cùng lại trao đổi về việc học tập. Anh không cho cô gửi sticker. Phong Nhã Tụng đành phải yếu ớt đáp một từ. Ồ, cô lại nói. Tiểu Tụng, trước đây em vào trình duyệt web là tìm được. Bây giờ hình như không xem được nữa rồi. Thầy Kinbaku số 27. Điện thoại của em có phần mềm vượt tường lửa không? Tiểu Tụng, không có ạ. Thầy Kinbaku số 27. Thế này đi, em tải VPN về trước. Tiểu Tụng, đây là phần mềm chiếu phim hả anh? Thầy Kinbaku số 27. Đây là phần mềm vượt tường lửa đơn giản. Em download về điện thoại trước. Tiểu Tụng, à vâng ạ. Thầy Kinbaku số 27. Tôi chia sẻ cho em mấy website. Sau khi vượt tường lửa thì có thể xem online. Em thích xem gì thì cứ tìm kiếm bằng từ khóa. Tiểu Tụng, phần mềm này có dung lượng nhỏ thật. Em đã cài xong rồi. Đối phương lại gửi hai dãy số qua. Thầy Kinbaku số 27. Đây là tài khoản và mật khẩu. Em cứ đăng nhập vào là được. Tiểu Tụng, dạ, nhập đăng nhập, bấm kết nối. Một biểu tượng VPN nhỏ xuất hiện trên góc điện thoại. Phong Nhã Tụng quay lại khung chat, nhìn tài khoản 11 số kia. Tiểu Tụng, số tài khoản này có phải là số điện thoại của anh không? Thầy Kinbaku số 27. Ừ, thầy Kinbaku số 27. Em có thể lưu lại cách chương.